Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172. Diệp Bắc Minh giải quyết bệnh kín cho ông ta. Đả thông hai mạch nhâm đốc, giống như bố mẹ tái tạo. Lần này, Diệp Bắc Minh không đỡ Vạn Lăng Phong, mà dặn dò, bây giờ có một chuyện cần ông làm, đi điều tra rõ ai là mẹ ruột của tôi. Bây giờ bà ấy còn sống hay không? Một khi có tin tức, lập tức nói cho tôi biết. Rõ, Vạn Lăng Phong cung kính trả lời. 5 phút sau, Diệp Bắc Minh rời khỏi quân doanh. Vạn Lăng Phong đích thân đưa anh rời đi. Nhìn thấy cảnh này, vô số nguyên lão trong quân doanh đều ngơ ngác. Tình huống gì vậy? Sao chiến thần Lăng Phong lại đích thân đưa Diệp Bắc Minh rời đi? Không phải Diệp Bắc Minh giết quân vô hối sao? Đây chính là con riêng của chiến thần Lăng Phong. Giữa bọn họ chẳng lẽ đã hòa giải? Sao tôi cứ có một cảm giác quái dị? Hình như chiến thần Lăng Phong lại trở nên rất cung kính với Diệp Bắc Minh. Có người hoài nghi nói, lập tức gặp phải phản đối của những người khác. Đừng nói bậy bạ, điều này sao có thể chứ? Mấy người đều lắc đầu. Diệp Bắc Minh bảo Vạn Lăng Phong tiễn anh về đến cửa lớn. Lúc chuẩn bị bước vào phủ Diệp, một cảm giác quỷ dị truyền tới. Không ổn, con người Diệp Bắc Minh híp lại, nhìn cửa lớn phủ Diệp. Vạn Lăng Phong cũng ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía cửa lớn phủ Diệp. Chỉ thấy cửa khép hờ, không có một ai. Sao vậy? Vạn Lăng Phong nhìn thấy có gì đó không đúng. Diệp Bắc Minh không nói gì, nhảy xuống xe sải bước đi về phía phủ Diệp. Đi qua cửa lớn vừa vào đến trong sân phủ Diệp, xung quanh xuất hiện mười mấy người đàn ông da trắng. Tạch tạch tạch, đạn trút xuống như mưa. Hiu, thân pháp Diệp Bắc Minh cực nhanh, hai tay giống như đánh thái cực, liên tiếp giơ tay lên không trung. Keng keng keng keng, đạn trút xuống bị anh túm lại. Tiếp đó ném ra bốn phía người đàn ông da trắng. Cách chương.